Người yêu cũ, chương 70, ngày hôm nay tớ nhớ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng vì cậu mà thức suốt đêm, vì cậu mà thay đổi bản thân. Vì cậu mà bỏ lại sau lưng tất cả. Có bao giờ cậu nghĩ tới cảm giác của tớ? Tôi sẽ cô inbox trước nữa, vì tôi sợ cảm giác phải chờ Long trả lời. Cảm giác như tôi đang làm phiền cậu ấy vậy. Từ hôm Long nói chia tay, suốt ngày tôi cứ ru rú trong nhà. Hết bật máy tính thì tới điện thoại, dùng chán thì lăn ra ngủ. Có thể nghĩ hè năm nay là mùa hè tồi tệ nhất đối với tôi. Cô biển biết bị crush nói lời chia tay. Thật cô công bằng, tôi nhận ra tình yêu thường bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt. Mắt tôi sưng từ hôm qua tới giờ, nếu bố mẹ có hỏi làm gì mà mắt đỏ thế? Tôi cũng chỉ trả lời do nghịch hành tây. Đêm đến, đêm cũng như ngày, đợi Long nhắn tin cho tôi. Những câu chúc như, thư ngủ ngon, mơ đẹp, hay, mơ về Long nha, đừng có mơ tới anh nào khác. Nghe mà chán kinh khủng, nhưng bây giờ tôi lại thèm lắm những tin nhắn như vậy. Tôi cực kỳ nhớ cái chấm tròn màu xanh ở trên avatar của Long, vì chỉ cần nó hiện lên tôi sẽ tấn công cậu ấy bằng hàng loạt icon. Đối với tôi đó là thói quen rất khó bỏ, dù lòng biết tin nhắn gửi đi sẽ có phản hồi hoặc có tâm tí thì hiện chữ xin, nhưng tôi vẫn cứ đợi. Bao nhiêu tôi cố gắng cầu nghĩ về cậu nữa, cô còn vương vấn gì. Nhưng thi thoảng nhìn vào từng dòng tin nhắn cũ của đôi ta, bao yêu thương chợt ùa về. Chúng ta từng trò chuyện rất nhiều với nhau, giờ đây khung chat chỉ còn mình tôi, chẳng còn chút dấu vết nào của cậu. Ngày hôm nay tớ nhớ cậu rất nhiều, Long à, tôi rất muốn nói với Long rằng. Chia tay rồi cậu mất một người dưng, còn tôi mất cả một người đã từng coi là cả thế giới. Cảm giác hụt hẫng nhất mà tôi trải qua lúc này chính là biết được sự thật đau đớn. Hóa ra mình cô quan trọng với cậu như mình tưởng. Cách chương.